Trấn Quan Âm, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, của ta nơi này cái nghi vấn sau khi nói ra, Hoàng Phủ Huyên Nhi liền nói cho ta biết, nói thánh trì đích lực lượng mặc dù so sánh lại so với bá đạo thế nhưng thắng ở có thể đồng thời tẩy tùy rất nhiều người, lúc mới bắt đầu nhất bên trong thánh trì ẩn chứa đích lực lượng đó mới gọi một cái khủng bố. Cũng là thánh điện người không biết tiết chế quá độ tiêu hao thánh trì đích lực lượng, đưa tới về sau thánh trì còn cần mình chữa trị, thế ra chiều ngang cũng là càng lúc càng lớn, những thứ này đều là vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mặc dù như vậy, bình quân xuống tới, mỗi lần thánh trì mở ra có thể làm hơn 200 người tẩy tùy thân thể, như vậy thì coi là thời kỳ dưỡng bệnh là 200 năm, bình quân xuống tới 1 năm đều có một người có thể được tẩy tùy cơ hội. Lại bình quân một cái, 10 năm phân phối một lần tẩy tùy cơ hội, vậy cũng là 10 người, là một thiên phú kinh khủng thiên tài, đã là một cái trong tông môn vĩ đại đích lực lượng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi những giải thích này sau đó, trong lòng ta mới hiểu được qua đây. Lúc này, ta cảm giác được toàn thân tại nơi tẩy tùy quả dưới sự trợ giúp trước bởi vì lực lượng kia quá mức cuồng bạo mà lưu lại tai họa ngầm tựa hồ hoàn toàn khôi phục, ta toàn thân hiện đầy một tầng đen thùi lùi tạp chất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lợi dụng trên người nguồn nước vội vàng đem trên người tẩy trừ vừa lộn, lúc này ta thấy da của ta dĩ nhiên là có loại vô cùng mịn màng cảm giác. Trước không nói màu da, nhưng thật ra không có khoa trương như vậy trắng nõn, thế nhưng ta cảm giác toàn thân cũng làm tịnh rất nhiều, không chỉ là da còn có ta xương cốt, thậm chí trong máu thịt cũng làm tịnh rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chung quanh thiên địa linh khí tựa hồ đang không ngừng hướng chư ngã trong thân thể cuộn trào mãnh liệt mà đến. Các loại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đỉnh đầu là cái gì cảm giác? Ta cảm giác được lúc này đỉnh đầu của ta trên, dĩ nhiên là có một khí tức quán thâu xuống, loại cảm giác này để cho ta toàn thân đều cũng có trùng thần thanh khí sảng cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thể hồ quán đính, đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đột nhiên nghĩ đến trước ta hiểu biết một ít gì đó, mà sư cảnh chân đạp đất có thể dẫn đại địa tư thế, thiên sư cảnh, bách hội dịch có thể câu thiên địa chi linh. Đây là thiên sư cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đúng, ta hiện tại chỉ là có thể cảm giác được trên đỉnh đầu đích khí tức cho nên, bây giờ ta chính xác mà nói, không tính là chân chính thiên sư cảnh. Hơn nữa trước ân đình đình liền nói cho ta biết, ở nơi này di tích thượng cổ trong, là không có khả năng tiến nhập thiên sư cảnh, tối cường, cũng chỉ có thể đến bán bộ thiên sư kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này di tích thượng cổ trong một cái cấm chế cảnh giới thì không cách nào phá vỡ thiên sư cảnh. Bán bộ thiên sư kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng thật ra thật không ngờ, lần này tẩy tủy, dĩ nhiên là đem ta thực lực đề thăng tới liệu bán bộ thiên sư cảnh. Hít sâu một hơi, ta đem tự thân đích khí tức thu liễm lại, dù sao coi như là bây giờ thực lực ta được tăng lên, nhưng có đôi khi hay là muốn cho mình chừa chút nhi con bài chưa lật mới là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài còn có không sai biệt lắm 1.000 người coi như là dứt bỏ ở bên trong thánh trì chết mấy trăm người là có, bọn người kia trong, có thể cũng không phải là từng cái đều là mạnh đáng sợ, nhưng trong đó tuyệt đối có mạnh đáng sợ. Bán bộ thiên sư kỳ, chỉ ít từng cái gia tộc dẫn đầu mấy người kia tuyệt đối là đều đạt tới, cho nên, bán bộ thiên sư kỳ cũng không phải là kiêu ngạo tư bản, sống từ nơi này địa phương đi ra ngoài, mới có tư cách cười nói cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca ca, ngươi còn thiếu tẩy tùy quả sao? Ở ta suy nghĩ sâu xa thời điểm, Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm tiến vào trong đầu của ta, nghe vậy ta đây hít sâu một hơi, ta trên người bây giờ hết thảy đều là hoàn hảo, như vậy ta hẳn là sẽ không cần tẩy tùy quả rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại dường như không cần. Ta mỉm cười, thời khắc này ta thấy ở Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay còn cầm 2 quả tẩy tùy quả tê, cảm giác có tiền chính là không giống với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải, không nên dùng có tiền để hình dung, chắc là nói có tài nguyên chính là không giống với, ngoại giới số tiền lớn khó cầu một viên tẩy tùy quả, mà ở Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay tùy tiện lấy ra chính là 2 quả. Hơn nữa trước ta là không phải là không dùng đi liệp sát những yêu thú kia đều có thể a, bởi vì Hoàng Phủ Huyên Nhi bên này có thể cho ta những thứ này tẩy tủy quả, ta biết Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay tẩy tủy quả vậy cũng không phải rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ta muốn là để cho nàng cho ta hai quả lời nói, Hoàng Phủ Huyên Nhi chắc là sẽ không cự tuyệt. Tình huống dưới mắt ta đứng dậy, sau đó chỉnh sửa một chút quần áo, đi ra trong sơn động, sau khi đi ra ngoài ta thấy đứng ở phía ngoài rất nhiều người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Linh dẫn đầu hướng Chư Ngã đi tới. Thế nào sư đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến Cổ Linh lo lắng dáng vẻ ta khẽ gật đầu. Tất cả không việc gì, thụ ích lương đa. Lúc này ta cũng chú ý tới, bên người Ân Đình Đình hướng Chư Ngã đã đi tới, nàng một đôi mắt đẹp ở trên người của ta quan sát khoảng khắc thời gian thật dài, nàng cũng không nói lời nào, mà là đối với Chư Ngã gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta làm sao luôn cảm thấy Ân Đình Đình tựa hồ là xem thấu trên người ta một thứ gì đó giống nhau, lại nói tiếp trên người ta cũng không có cái gì người không nhận ra, chủ yếu nhất chính là ta thành công tiến nhập liễu bán bộ thiên sư cảnh cái này. Ta đã tận lực đem ta đích khí tức ẩn tàng rồi đứng lên, ta tuy là xuất quan, nhưng còn có người vẫn là ở tẩy tùy chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đường Ân Đình Đình đi tới bên cạnh ta. Chấm, chúc mừng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Ân Đình Đình lời nói, ta sửng sốt một chút chính là hơi kinh ngạc nhìn về phía bên người Ân Đình Đình. Người biết, rất hiển nhiên, Ân Đình Đình đã nhìn ra thế nhưng trong lòng ta vẫn tương đối kinh ngạc bởi vì tình huống bình thường mà nói ta và Ân Đình Đình chắc là đồng dạng cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuẩn xác mà nói nên tính là khí tức cảm ứng, bởi vì ngươi tiến nhập thiên sư cảnh, bách hội linh khiếu tự khai, cho nên mơ hồ có khí tức vờn quanh. Ân Đình Đình xem Chư Ngã, đưa nàng làm thế nào biết ta đã bán bộ thiên sư cảnh sự tình nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên đến liệu bán bộ thiên sư cảnh sau đó, ngươi muốn ẩn nấp tự thân đích khí tức thì không phải là đem khí tức thu liễm đơn giản như vậy, ngươi cần chủ động đem bách hội khiếu huyệt đóng cửa, như vậy, ở ngươi không ra tay dưới tình huống, người khác cũng sẽ không biết cảnh giới của ngươi. Nghe được Ân Đình Đình lời nói, ta vừa mới trong lòng sinh ra nghi hoặc cũng là tự động cởi ra, ta vừa mới còn muốn hỏi Ân Đình Đình vì sao ta không cảm giác được trên người nàng đích khí tức, xem ra Ân Đình Đình là chủ động đóng cửa huyệt bách hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bách hội ở vào trên thiên linh cái vị trí này linh khiếu mở ra, là có thể kéo thiên linh khí dưới vào. Trong mọi người, có bao nhiêu bán bộ thiên sư kỳ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhìn Ân Đình Đình, đây là ta tương đối quan tâm một vấn đề, bởi vì này liên quan đến phía sau tranh đấu gì đó. Đối với vấn đề của ta, Ân Đình Đình hai mắt hơi híp, sau một lát Ân Đình Đình cũng là trực tiếp xem Chư Ngã lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể khẳng định là tứ đại gia tộc từng cái dẫn đội người tiến nhập liệu bán bộ thiên sư cảnh, trừ cái đó ra còn có một chút đại tông môn thiên tài đệ tử. Đơn giản coi một cái tứ đại gia tộc một cái gia tộc 9 dẫn đội người, chính là 30 nhiều, lần này tẩy tủy sau đó, chỉ ít sẽ thêm ra 10 cái bán bộ thiên sư kỳ danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ân Đình Đình đối với Chư Ngã lên tiếng, sau đó nàng nói cho ta biết, đây coi như là tương đối bảo thủ một chút ước đoán, tình huống cụ thể cũng muốn đến lúc đó mới rõ ràng. Cách chương.